Chương 1005, một vòng bộ một vòng. 1005 thời khắc này Ngân Quang đã bị tuyệt vọng bao phủ. Vô Chi Kỳ hiện tại triển hiện ra lực lượng, so với hắn thời điểm đánh vào huyền không đảo, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đã xa xa siêu việt tiểu hồ ly khí tức trên thân. Thậm chí tại thời khắc này, lực lượng phía trên tòa Thái Vũ Sơn kia, cũng bị Vô Chi Kỳ áp chế xuống. Vô Chi Kỳ ga ho the tờ sau đó, một thanh hướng phía ngọn núi lớn kia bắt tới. Tòa kia ngọn núi lớn màu xanh thẳm phía trên, phóng xuất ra tầng tầng lớp lớp không gian, đem đại thủ này gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, Vô Chi Kỳ đã không chịu đến Thái Vũ Sơn bên trong, lực lượng không gian ảnh hưởng, một thanh liền tóm lấy Thái Vũ Sơn bản thể. Thái Vũ Sơn bên trong, Vô Chi Kỳ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Không tốt, Lung Thái Tử cuồng hống, đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một tòa Tiên Tinh Đại Sơn, trên người hắn lực lượng điên cuồng lưu chuyển, tràn vào đến Tiên Tinh Đại Sơn bên trong. Trong chốc lát, tòa này Tiên Tinh Đại Sơn cũng biến thành vô cùng to lớn, mang theo ầm ầm cự lực hướng phía trên thân của Vô Chi Kỳ đập tới. Mà tại cùng một cái thời gian, còn lại 5 tòa Tiên Tinh Đại Sơn QNZ gào thét lên phá không mà đến, cùng nhau đập vào trên thân của Vô Chi Kỳ. Nhưng là hiện tại Vô Chi Kỳ thực sự quá cường đại, hỗn độn cảnh lực lượng không còn che giấu phóng xuất ra, 6 tòa Tiên Tinh Đại Sơn nện ở trên người hắn, tựa như cho hắn ngứa một dạng. Tiểu Hồ Ly cũng có chút gấp, nàng không nghĩ tới Vô Chi Kỳ vờ ơ y ma tương kế tự kế, đem chính mình một bộ hóa thân đưa đến Thái Vũ Sơn bên trong, tùy thời đem Thái Vũ Sơn lực lượng ngăn chặn lại. Hiện tại, Lung Thái Tử bọn hắn 6 người vờ ơ y ma chậm rãi đã mất đi đối Thái Vũ Sơn khống chế. Vô Chi Kỳ cái kia bộ lông màu xám ở giữa, cu nở dê lóe lên một chút xíu màu xanh thẳm vầng sáng, đây là Thái Vũ Sơn lực lượng. Đồ Sơn thị Vô Chi Kỳ dùng cái kia to lớn trong mắt trừng mắt về phía tiểu hồ ly, La Ho Tư đối hồ ly không cảm thấy hứng thú, lão nương đối hầu tử cu nở dê không hứng thú, tiểu hồ ly cơ hồ muốn chọc giận điên rồi, nàng không có nghĩ đến cái này thời điểm Vô Chi Kỳ vậy mà bắt đầu trêu chọc nàng. Nếu là hỗn độn chung còn tại tay, tiểu hồ ly tuyệt đối sẽ một chung đem hắn đập chết. Hồ ly đối ngươi không có hứng thú, thế nhưng là ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. A ngay lúc này, giữa hư không đột nhiên dâng lên một đạo màu máu loan nguyệt, trong chốc lát, toàn bộ Bắc Hải nước biển đều biến thành màu máu. Ai Vô Chi Kỳ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, loại này màu máu để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng lại so với hắn trong trí nhớ cái kia xóa sạch màu máu càng khủng bố hơn màu máu. Ai nhờ trang bên trong, một cái tóc đỏ nam tử thân ảnh chậm chậm đi ra. Là ngươi làm sao có thể? Vô Chi Kỳ nhìn thấy cái này tóc đỏ nam tử bộ dáng, hắn toàn thân cao thấp lông tóc đều dựng ngược bắt đầu, một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, từ trong ánh mắt của hắn toát ra tới. Giữa thiên địa, cực ít có người có thể giết chết Vô Chi Kỳ, liền xem như đế tuấn cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn, nhưng là có một người ngoại lệ. Tu La Thiên Ma cùng địa ma dung hợp mà thành tồn tại, đại biểu cho giữa thiên địa duy nhất chân ma, dùng để cân bằng nhân đạo tồn tại. Vô Chi Kỳ trên người có thái nhất thiên đình sắc phong ở dưới thần vị hộ thể, là thiên địa chính thần, nhưng là tại Tu La trong mắt, cái này chính thần thần vị bất quá là một chuyện cười mà thôi. Không đúng, ngươi không phải Tu La. Vô Chi Kỳ thân thể phi tốc thu nhỏ, từ mấy trăm vạn giảm dài ngắn, biến thành một đầu cao hàng trăm trượng lớn hầu tử, cây kêu biến mất màu xanh biếc đại bổng một lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Vô Chi Kỳ trong mắt sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là nồng đậm bạo ngược. Tu La đã chết, bị Thông Thiên giáo chủ tự tay phân thây, lại bị Lân Tổ, Phượng Tổ, Long Tổ cùng Quy Tổ biến thành quan tài mài đi thiên địa ma vị. Ngươi không phải Tu La, mà là Tu La sau khi chết còn lại vật kia. Tu La đã chết. Tại bọn hắn những này thơ y đa y tha y cổ sống sót lão quái vật trong mắt, Tu La cái này khái niệm đã triệt để xóa tên trong trời đất. Vô luận cái kia 4 chiếc tà trong quan đến tột cùng lại đi xảy ra điều gì, hắn cũng sẽ không tiếp tục là Tu La. Huyết ma cu nở dê minh bạch điểm này, cho nên hắn hiện tại là huyết ma, mà không phải Tu La. Giết ngươi, đủ. Huyết ma nghe được Tu La mà nói, không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, trong hư không cái kia vầng huyết nguyệt hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía Vô Chi Kỳ liền chém hạ xuống. Vô Chi Kỳ vung lên đại bổng liền nên đón. Huyết ma là hỗn độn chi cảnh, Vô Chi Kỳ đồng dạng cũng đạt tới cảnh giới này. Hai đầu quái vật khổng lồ trong nháy mắt ngay tại cái này Bắc Hải bên trong bắt đầu đại chiến. Bất quá, lúc này cái kia Thái Vũ Sơn đã biến thành một tòa phương viên vài chục trượng lớn nhỏ, bị Vô Chi Kỳ gắt gao nắm trong tay, hắn vẫn không có buông tay. Lung Thái Tử, Kính Địch Trần, Bạch Hải, Lâm Diễn, Bắc Thương Khung, Phong Như Ngọc các loại 6 người tính cả bọn hắn Tiên Tinh Đại Sơn, đều bị Thái Vũ Sơn nuốt vào trong đó. Còn tốt Lục Vân bù đắp tiên giới 24 chư thiên, để hiện tại tiên giới lại lần nữa biến thành một cái chính thể. Nếu không Tiểu Hồ Ly đã thối lui ra khỏi Bắc Hải, tại Huyền Châu biên cảnh Trấn Hải quan bên trên nhìn Bắc Hải phía trên đại chiến. Hóa Thấp Thiên Đình lại xuất hiện, liền liền hủy đi Chân Linh Thiên Cung cùng Đại La Thiên Cung đều đã trùng kiến, lại thêm Thiên Cung, địa phủ trấn áp tiên giới. Hiện tại tiên giới mặc dù vẫn như cũ là 24 chư thiên, cũng không phải là viễn cổ tiên giới như vậy một cái không gian thế giới, nhưng là chí ít, hiện tại tiên giới đã là một cái chính thể. Tiên giới chính là đã từng tiên giới, tại đã từng tiên giới cơ sở phía trên hình thành một cái thế giới hoàn toàn mới, so tiên giới càng thêm cường đại, hai cái hỗn độn cảnh bậc đại thần thông muốn hủy đi tiên giới, cái kia căn bản chính là không thể nào. Nhưng là 10 vạn năm trước trận chiến kia, nhưng như cũ để tiên giới chia năm xẻ bảy, ai cũng không biết trong trận chiến ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Oanh oanh oanh, Bắc Hải phía trên, một tiếng như là bạo lôi đồng dạng tiếng va chạm không ngừng vang lên. To lớn sóng cả hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, hai đầu cự vật lấy nguyên thủy nhất, bản năng nhất phương thức không ngừng xung kích lẫn nhau lấy. Đồng thời, các loại thần thông, đạo pháp QNZ tầng tầng lớp lớp, để không ít người vây xem hoa mắt. Vô Chi Kỳ cùng Huyết Ma, có thể xưng là phương này trong tiên giới cảnh giới kẻ cao nhất, bọn hắn đối với thiên địa, đối vạn vật lý giải cùng lĩnh ngộ, QNZ tại những sinh linh khác phía trên, thậm chí nhất cử nhất động của bọn họ, một chiêu một thức, đều phù hợp phương thiên địa này ở giữa đạo và lý. Bọn hắn giữa hai người vật lộn, lập tức bị tiên đạo hấp thu, phản hồi đến tiên giới chúng sinh ý niệm bên trong. Không ít thái thanh cảnh đỉnh phong cường giả, đang quan sát hai tôn hỗn độn cảnh bậc đại thần thông lúc chiến đấu, đều có một loại muốn bạo phát đi ra dục vọng. Có người cố ý dẫn phát ra trận đại chiến này, hắn muốn nhờ Vô Chi Kỳ cùng đầu kia không biết ma chi thủ, đem hỗn độn đại đạo dung nhập tiên đạo đồng thời. Cũng cho ta các loại nhìn thấy thời cơ đột phá thập địa quốc chủ bên trong, một tôn thái thanh cảnh đỉnh phong quốc chủ trong mắt lóe ra một vòng kinh hỉ cùng hãi nhiên. Bọn hắn đều là đế vẫn trước đó nhân vật, tự nhiên gặp qua hỗn độn cảnh cường giả xuất thủ, nhưng là đó là nhân đạo thời đại hỗn độn cảnh cường giả, nhân đạo cùng tiên đạo bất đồng, nhân đạo bên trong hỗn độn cảnh cùng tiên đạo hỗn độn cảnh cũng là hai loại khái niệm. Nhưng là hiện tại, vô luận là Vô Chi Kỳ hay là Huyết Ma, đều đã trở thành tiên đạo phía dưới hỗn độn cảnh bậc đại thần thông, bọn hắn chỗ thả ra thần thông cùng đạo pháp, đều là thần thông của tiên đạo cùng đạo pháp, lập tức liền cho tiên giới chúng sinh rất nhiều chỉ dẫn. Vô Chi Kỳ QNZ phát hiện điểm này, hắn bị tức hoa hoa kêu to, chính mình bày đồ sơn thị một đạo, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại bị Viêm Đế lợi dụng. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng lại không thể không đối Huyết Ma tiến hành đánh trả. Toàn lực phóng thích bản thân Huyết Ma cường hãn, thậm chí trong lúc mơ hồ vượt qua Vô Chi Kỳ, nếu là Vô Chi Kỳ có chút thư giãn, thật sự có khả năng chết tại Huyết Ma trong tay. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.